Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh tính toán thời gian, Thái tử Việt quốc lúc này hẳn cũng đã đến biên quan Yến quốc rồi. Vậy thì lễ vật lớn nàng tặng hẳn cũng đã nhận được. Phụ hoàng, người yên tâm, Yến quốc không có thời gian đến tấn công chúng ta đâu. Đợi đến khi họ rảnh rỗi đến tấn công chúng ta đã đánh tới nơi rồi. Sở Du Ninh khẳng định nói, lại là tổ tiên nhà ngươi nói cho ngươi biết sao? Cảnh Huy Đế cười hỏi. Sở Du Ninh gật đầu. Đúng vậy, lời tổ tiên nói người phải tin. Muốn làm tổ tiên của ai chứ? Cảnh Huy Đế trừng mắt nhìn nàng. Người nói đánh hay không đánh đi. Đừng lề mề nữa. Đánh xong ta phải về xem tiểu tứ. Kéo dài quá tiểu tứ sẽ không nhận ra ta mất. Tiểu tứ bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Cảnh Huy Đế chặn họng nàng. Nhìn về phía Thẩm Vô Cửu. Ông ta không nói mình thực ra còn lo lắng cho nhị công chúa đã hòa thân sang Yến quốc. Trước khi Khánh quốc còn là nước đứng đầu tứ quốc, Yến quốc vẫn luôn giao hảo với Khánh quốc. Chỉ là mối giao hảo này đã tốt đẹp khi Việt quốc mạnh lên. Khánh quốc trở thành nước yếu nhất trong bốn nước, bị Tuy quốc tấn công. Đối phương hả hê ra mặt, yêu cầu phải có một công chúa đi hòa thân để kết mối giao hảo giữa hai bên. Để không khiến Khánh quốc rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Ông ta cũng chỉ có thể đồng ý gả công chúa đi hòa thân. Nếu Yến quốc muốn trở thành kẻ thù của Khánh quốc, rất có thể sẽ lấy nhị công chúa làm con tin. Không giống như việc cực lực ngăn cản công chúa đi hòa thân với Việt quốc để tránh vi phạm luân thường đạo lý. Nhị công chúa gả đi Yến quốc đã sớm làm mẹ. Lòng còn hướng về Khánh quốc hay không còn là chuyện khác. Dù thế nào đi nữa, giờ đây trong cuộc chiến quyết định sự sống còn của Khánh quốc. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì có thể ép ông ta cúi đầu. Ngay cả khi có người lôi nhị công chúa ra trước mặt ông ta để uy hát, ông cũng sẽ nhẫn tâm tự tay chết. Thẩm Vô Cửu gật đầu, ngồi xổm xuống cầm một cành cây vẽ trên mặt đất địa hình liên quan. Nói ra tuyến đường tác chiến mà hắn cho là khả thi. Sở Du Ninh cũng nói khi họ trở về, các tướng lĩnh canh giữ thành môn đều chạy đi ủng hộ Lý Thừa Khí tạo phản. Bây giờ tấn công Việt quốc chẳng khác gì vào nhà mình. Cảnh Huy Đế nhìn nàng thật sâu, dường như nhìn thấu được điều gì đó, lại dường như không nhìn thấu được điều gì. Ông ta vỗ mạnh tay, khai chiến, biết rằng Khánh quốc và Việt quốc sẽ có một trận chiến sống còn. Cảnh Huy Đế cũng nghĩ đến việc lập tức lập xưởng chế tạo vũ khí thuốc S.U.N.G ở biên quan. Sớm cho người đi thu thập nguyên liệu, liên tục vận chuyển đến, chọn người đáng tin cậy chế tạo thuốc S.U.N.G tại chỗ. Đảm bảo vũ khí thuốc S.U.N.G không bị đứt đoạn. Ngay khi quyết định sẽ tấn công Việt quốc, Sở Du Ninh cho Trần Tử Thiện và những người khác trở về kinh thành trước. Tiện thể đưa Thẩm Vô Dạng về. Kết quả là cả nhóm đi chưa được một ngày thì đã quay lại. Là đuổi theo Thẩm Vô Dạng mà quay lại. Thẩm Vô Dạng bây giờ trí tuệ còn chẳng hơn A Quy là bao. Mọi nhận thức đều phải bắt đầu lại từ đầu. Thẩm Vô Dạng vừa chạy về đã trừng mắt nhìn Sở Du Ninh. Ánh mắt đó rõ ràng là đang trách nàng đã bỏ rơi hắn. Sở Du Ninh ngơ ngác. Thẩm Nhị Ca rõ ràng coi nàng là người xấu nhưng lại dựa dẫm vào nàng. Đây có phải là tình cảm chim non trong truyền thuyết không? Cách chương.